Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 410, chương 409. Chôn điểm công pháp dưới đất. Từ Giang Hải phủ rời đi, Trần Vũ lái xe trở lại Tây Nam phủ. Thật lâu đều không đi xem Vương Thúc Thúc rồi. Hơi chút do dự sau, Trần Vũ chưa có về nhà, mà là lái xe đi Vương thị xe hơi tiệm. Tiểu Trần, đã lâu không gặp, Trần Kỳ mừng rỡ không thôi la lên. Trần A-di, Vương Thúc Thúc đây. Trần Vũ hỏi, hắn ở phòng làm việc. Ta mang ngươi tới, Trần Kỳ cười nói, hai người dọc theo thang lầu mà lên. Đi tới lầu 2 tổng giám đốc phòng làm việc. Chính Tân, ngươi xem ai tới? Trần Kỳ lớn tiếng nói, ta còn tưởng rằng tiểu tử ngươi đem chúng ta quên đây. Vương Chính Tân mừng rỡ không thôi nói, Vương Thúc Thúc, ta quên ai cũng sẽ không quên các ngươi. Trong lòng Trần Vũ lúng túng, miễn cưỡng cười vui nói, có thể không phải sao? Hắn không sai biệt lắm có đại thời gian nửa năm không có tới Vương thị xe hơi tiệm rồi. Lập tức 11 giờ. Tiểu Trần, buổi trưa cùng ngươi Vương Thúc Thúc uống hai chén. Trần Kỳ nói, Vương Thúc Thúc, chúng ta đi ra ăn cơm. Trần Vũ nói, Vương Chính Tân gật đầu một cái. Sau mười mấy phút, ba người đi tới phụ cận Trần Thị Tửu Lầu. Nơi này quá nhiều người, chúng ta đổi một nhà khác đi. Trần Kỳ nói, Vương Thúc Thúc, đây là ba ta khui rượu lầu. Bên trong lưu lại một cái nhã gian. Trần Vũ nói, bây giờ vệ quốc cũng là một đại ân nhân. Có hơn một tháng không có thấy hắn. Vương Chính Tân nói, thủ hạ của hắn nhiều như vậy quán mì, còn rất nhiều siêu thị, hắn nơi nào giải quyết được. Trần Kỳ nói, ba người ở phòng riêng ngồi xuống, một người điểm hai cái thức ăn, lại để cho phục vụ viên đem ra một chai ngũ phong rượu cùng một bình nước trái cây. Vương Thúc Thúc, này hai tờ là nhà chúng ta thẻ khách quý. Này hai tờ là Đằng Sơn tập đoàn thẻ khách quý, mỗi tấm thẻ một tháng miễn phí ngạch độ 100.000, vượt qua bộ phận bớt 20%. Trần Vũ xuất ra 4 tờ thẻ khách quý, cười đưa tới, thẻ cũng không cần, chúng ta bây giờ lại không thiếu tiền. Vương Chính Tân cười nói, Trần Vũ khuyên can đủ đường mới để cho hai người đem thẻ nhận lấy. Vừa nói vừa cười ăn hơn một tiếng. Ba người kết bạn rời đi Trần Thị Tửu Lầu. Ở Vương thị xe hơi tiệm đợi hơn 2 giờ, Trần Vũ chuyển thân đứng lên nói, Vương Thúc Thúc, ta đi về trước. Trên đường cẩn thận một chút, xe cũng lái chậm một chút. Vương Chính Tân dặn dò, có rảnh rỗi tới chơi đùa. Trần Kỳ nói, được. Trần Vũ gật đầu một cái, mở ra Việt Giã xa rời đi. Tiểu Trần quá khách khí. Vương Chính Tân nói, đúng vậy, may ban đầu nhà bọn họ xây nhà thời điểm. Trần Kỳ thở dài nói, ta cũng không nghĩ đến, ngắn ngủi vài năm, nhà bọn họ liền phát đạt. Vương Chính Tân cười nói, nhà chúng ta cũng đi theo phát tài. Trần Kỳ nói, dành thời gian lại đi mua mấy bộ nhà ở. Vương Chính Tân nói, Trần Kỳ gật đầu một cái. Đang lái xe Trần Vũ suy nghĩ một chút sau, lại cho Vương Chính Tân bọn họ đầy 100 năm tuổi thọ. Hắn thấy tích thủy tri ân, làm dũng tuyền tương báo. Trước xây nhà thời điểm, trong nhà không đủ tiền, đối phương không nói hai câu liền cho hắn mượn môn mấy chục ngàn đồng tiền. Mấy năm trước mấy chục ngàn đồng tiền so với bây giờ đáng tiền là không phải. Người kia, ai muốn cho ngươi mượn? Coi như là bây giờ, lại có mấy người có thể từ thân thích nơi đó mượn được mấy chục ngàn đồng tiền? Thân thích nơi đó cũng không tốt vay tiền, chớ nói chi là người bên cạnh rồi. Trở lại Ngũ Phong thôn, Trần Vũ suy nghĩ một chút sau, quyết định chôn một ít công pháp, vì thay đổi thế giới làm chuẩn bị. Lúc đêm khuya vắng người, hắn dùng lực lượng thần thức từ toàn cầu các nơi lấy một ít quý giá vật liệu gỗ, lấy đồng thau vì tài, lấy một ít khóa đồng, chân nguyên như đao, đem vật liệu gỗ làm thành hộp gỗ, cổ đại giấy lớn làm phiền toái, không bằng lấy ra thú vì giấy, viết xuống bí tịch võ công. Vừa chuyển động ý nghĩ, Đại Hán quốc bên ngoài biên giới dê núi, một con lại một đầu chết, từng tờ một gia thú bay ngược tới đơn giản xử lý một phen sau. Trần Vũ chọn lựa 360 môn bí tịch võ công, đem cải tạo thành chỉ thích hợp Đại Hán đồng bào tu luyện công pháp. Sau đó lấy đặc chế mặc thủy, đem đủ loại võ công viết ở từng tờ một trên gia cừu. Hộp gỗ quá đơn giản rồi, không có chút nào hoa văn, nhìn một cái sẽ không đáng tiền. Vừa chuyển động ý nghĩ, Trần Vũ dùng thần thức trước mắt rồng bay phượng múa, hổ khiếu long đằng, sơn xuyên hà lưu, nhật nguyệt tinh thần loại đồ án. Quá mới, không một chút nào giống như cổ đại lưu lại bí tịch võ công. Cá nhân số còn lại giảm bớt, hộp gỗ, khóa đồng, dê sau đó trở nên cũ kỹ. Nếu như ta chế tác đồ cổ, vô luận là chuyên gia hay lại là máy móc, cũng kiểm tra không ra giả tạo. Nhìn một chút trước mặt 360 cái hộp gỗ, trong lòng Trần Vũ động một cái, từng cái hộp gỗ phá không đi, không có vào đại địa chi chung, không biết đạo tam bách 60 môn võ công sẽ có bao nhiêu bị moi ra. Có hộp gỗ giấu ở dưới phòng ốc mặt, có hộp gỗ giấu ở trong cổ mộ, chờ những địa phương kia một phá bỏ và rời đi, hộp gỗ cũng sẽ bị nhân moi ra. Đến lúc đó, võ công ắt sẽ thịnh hành hậu thế. Vốn định chôn điểm tu chân công pháp, nhưng rất nhiều chuyện đều phải từng bước đến. Thiên Lam tinh linh khí gần như bằng không, tại hắn không có nạp linh khí, hay hoặc là bố trí tụ linh trận trước, Thiên Lam tinh còn không thích hợp tu chân, lại chuẩn bị một kho báu đi. Côn Hư Sơn là trong lịch sử nổi danh thần sơn, ở Côn Hư Sơn chuẩn bị một cái bí cảnh, tranh thủ cho kịp thời cơ bên dưới. Trần Vũ lại dùng lực lượng thần thức ở mấy ngàn dặm ngoại Côn Hư Sơn lấy một cái Côn Hư cung, thả điểm linh khí, sắp xếp điểm công pháp và đan dược, các loại thời cơ chín muồi sẽ tới một lần địa chấn, để cho Côn Hư cung xuất thế. Từng cái ý nghĩ ở trong đầu thoáng hiện, Trần Vũ sau khi cân nhắc một phen, ở Côn Hư cung nội bộ an đặt một cái vị diện quang môn, vì diệt sạch người ngoại quốc tiến vào Côn Hư Sơn. Hắn ở Côn Hư Sơn bốn phía bày một ít nhằm vào huyết mạch cùng linh hồn trận pháp. Nhìn đồng hồ, hắn lại dùng tiền đem cha, mẫu thân, nãi nãi, muội muội, Đường Thi cường độ thân thể cũng xông tới cực phẩm tôn cấp thần khí cấp xa cách, sau đó đưa bọn họ linh hồn cường độ cùng lực phòng ngự toàn bộ xông tới thần tôn cực hạn, đơn độc nạp diệu dụng vô cùng, chỉ nạp cường độ thân thể, không nạp lực lượng. Yên lặng mấy giây sau, Trần Vũ lại cho một ít thân thích đầy một ít tiền, đem thân thể bọn họ cường độ toàn bộ tăng lên tới cực phẩm tiên khí cấp bậc, lại đem bọn họ linh hồn lực phòng ngự duy nhất xông tới cửu giai huyền tiên đỉnh phong, thực lực chưa ra hình dáng gì, nhưng lực phòng ngự cao a, ở phàm giới bên trong không có bất kỳ người nào có thể thương tổn đến bọn họ phân hào. Xua tan trong lòng nghĩ bậy, lấy ra tăng lên người máy, Trần Vũ tiến vào trò chơi không gian. Khí huyết lăng thiên, nhất thống thiên hạ, tam hạng thuộc tính cũng có thể gia tăng 100 triệu điểm. Tiêu hóa hết trong đầu tin tức, Trần Vũ cho thời gian trò chơi cùng tốc độ thời gian trôi qua, cũng đầy một ít tiền, năng lượng thiên địa cấp bậc rất cao, dị thường thích hợp luyện thể, phát hiện mình thực lực bị quy tắc trò chơi hạn chế, trở nên cùng thường nhân không khác. Trong lòng Trần Vũ có chút thấp thỏm, lực lượng biến nhỏ, pháp tắc không dùng được, vì thông quan khen thưởng, liều mạng, thử một chút mỗi loại công pháp. Trần Vũ cười khổ không thôi, trước lấy được công pháp, dưới mắt đều không cách nào tu luyện. Khí huyết, chẳng lẽ cái trò chơi này chỉ có thể tu luyện khí huyết? Nhìn chung quanh, Trần Vũ bước về phía trước. Trong lúc bất chợt, hư vô phiêu miểu âm thanh vang lên. Người giết chết một con kiến, đạt được không giờ đêm. Mừng rỡ không thôi Trần Vũ, tự nhủ, xem ra ta muốn làm một cái con kiến sát thủ. Thấy giết chết con kiến có nhỏ chưa đủ đạo khí huyết khen thưởng, mừng rỡ trong lòng hắn, khắp nơi đạp con kiến, không biết tung tích. Thanh âm một lần lại một lần vang lên, phát hiện cách đó không xa có một con sâu trùng. Trần Vũ bước nhanh tới, nâng lên chính là một cước. Một cái sâu trùng HP tương đương với 30 con kiến, không ngừng cố gắng, không ngừng tàn sát tiểu động vật hắn. HP chậm rãi gia tăng, sau mấy tiếng, hắn HP đi đến 100, một đạo hồng quang thoáng hiện, HP về không, hắn thân thể tố chất tăng lên gấp đôi. Ngoạn tào, lên tới nhất cấp sau đó, lại giết tiểu động vật, liền không có bất kỳ thưởng cho. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?